Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 142, thấy Bỉ Bỉ Đông. Mất đi ký ức. Hai ngày sau, Tà Dương rừng rậm, mỗ góc nơi, Tiêu Sắt dựa vào đứng ở trên cây khô. Hay là mấy ngày đến hấp thu đấu la đại lục hồn lực tu luyện duyên cớ. Lặng yên, Tiêu Sắt da rẻ tựa hồ trắng mịn mấy phần. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, có vẻ tuấn mỹ dị thường. Cách đó không xa, Chu Trúc Thanh xếp bằng ở một bộ khổng lồ hồn thú bên cạnh thi thể. Giờ khắc này trên người nàng đang lượn lờ hai vòng màu vàng hồn hoàn. Màu vàng hồn hoàn bên trên, một vòng màu tím đậm hồn hoàn chính đang từ từ thành hình. Một hồi lâu sau, đệ tam hồn hoàn rốt cục hấp thu thành công. Chu Trúc Thanh chậm rãi mở mắt ra. Mặt cười bên trên, toát ra một chút ý cười. Thế nào? Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Lại cười nói, ừ, hấp thu rất thành công. Cùng ngươi dự đoán như thế, ta đạt được một phụ trợ hệ hồn kỹ. Có thể vì ta tăng cường 30% tốc độ cùng sức mạnh. Hồn lực cũng tăng lên tới cấp 35. Nhìn Tiêu Sắt cái kia tràn đầy nhàn nhạt mỉm cười tuấn tú khuôn. Mặt. Chu Trúc Thanh khẽ mỉm cười, đi tới Tiêu Sắt bên cạnh, khẽ cười nói, cũng không tệ lắm, chờ đến đấu khí đại lục phối hợp với ngươi nắm giữ võ hồn U Minh Linh Miêu triển khai đấu kỹ. Tiền kỳ hầu như có thể cho ngươi thực lực vượt qua cùng đẳng cấp người tu luyện một đoạn dài. Tiêu Sắt cười cợt, lấy ra đừng ở bên hông như ý bách bảo nang, đã làm lỡ không ít thời gian, chúng ta đi thôi. Lại có thêm không tới 4 ngày liền muốn đến trở về đấu khí đại lục. Nhất định phải dành thời gian đi lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong gì đó. Ta đây có một như ý bách bảo nang. Có thể nhận trang, giả bộ vật còn sống. Mang ngươi về đấu khí đại lục cũng phải dựa vào nó. Sau đó có thể sẽ xảy ra chiến đấu. E sợ không thể chú ý đến ngươi. Ngươi trước hết trốn ở chỗ này đi. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Ở Tiêu Sắt sự khống chế, tiến vào như ý bách bảo nang, Tiêu Sắt cũng không lại dừng lại. Sau lưng Tử Vân Dực nhanh chóng bắn ra, hai cánh rung lên, thân thể đột nhiên lên không, đột nhiên hướng Tà Dương ở giữa vùng rừng rậm nơi bay đi. Giây lát, Tiêu Sắt rốt cục đi tới Tà Dương ở giữa vùng rừng rậm. Trên bầu trời, Tiêu Sắt ngắm nhìn xa xa hình mũi khoan xoay ngược thung lũng. Loáng thoáng có thể nhìn thấy trong đó bốc lên ra hơi nước. Trong lòng đột nhiên trở nên hoảng hốt. Thân thể hơi run rẩy. Một không chú ý suýt nữa rơi xuống. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Trong lòng, Long Quỳ nhẹ giọng. Đột nhiên vang lên. Không có chuyện gì. Khả năng gần nhất không nghỉ ngơi tốt đi. Tiêu Sắt vuốt ve cái trán. Tuy rằng trước mắt này tấm tình cảnh cùng đấu la nguyên tác tiểu thuyết vô cùng ăn khớp. Nhưng cũng cho hắn một luồng cực kỳ mãnh liệt vừa coi cảm giác. Liền phảng phất hắn tự mình trải qua. Ca ca, gần nhất ngươi cũng không tốt như thế nào thật giải lao. Nếu không nghỉ ngơi trước một đêm đi. Long Quỳ có chút lo lắng nói. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Đang muốn nói cái gì? Long Quỳ thanh âm của lại vang lên. Ca ca, mau tránh lên. Bên trong vùng thung lũng kia có một nhân vật rất mạnh mẽ. Không tốt, nàng đã phát hiện ngươi. Ca ca chạy mau tiến vào rừng rậm thả biển lớn hộ thân bọc. Không, Long Quỳ, ta nghĩ nàng cũng không phải kẻ địch. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Tự lần trước dùng khẩu nhai rượu thức tỉnh lên. Nước mắt của hắn, lần thứ hai không bị khống chế chảy xuống. Ở mắt nhìn xuyên tường nhìn kỹ. Một vị cô gái mặc áo trắng đang từ bên trong sơn cốc đạp không mà tới. Đây là một vị có tuyệt mỹ dung nhan thiếu nữ. Trên người mặc một bộ màu trắng váy trắng. Da rẻ trắng nõn. Vóc người cao gầy. Nàng là như vậy kinh người đẹp. So với dĩ vãng Tiêu Sắt đã gặp bất luận người nào đều phải tới xuất sắc. Nếu như nhất định phải khá là. Chỉ sợ cũng chỉ có đã mọc ra chân mỹ đỗ toa nữ vương có thể miễn cưỡng cùng với ganh đua cao. Thấp, cao quý, trang nhã, điềm đạm, mỹ lệ. Thần thánh, phảng phất nhân thế gian các loại tốt đẹp chính là từ ngữ tựa hồ cũng có thể dùng ở nơi này trên. Người cô gái, đặc biệt là trên người lộ ra thần thánh khí chất cao quý, khiến người ta không khỏi có loại muốn quỳ bái cảm giác. Trong khoảnh khắc, cô gái mặc áo trắng chính là bay đến Tiêu Sắt trước người. Ở khoảng cách 10 mét nơi ngừng lại, hai người cách không nhìn nhau, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương, ai cũng không nói gì. Cùng Tiêu Sắt như thế, cô gái mặc áo trắng khóe mắt đồng dạng ngậm lấy lệ quang. Chỉ có điều so với người trước, trong mắt của nàng không có một tia mê man, có chỉ là vô tận ôn nhu cùng kéo dài yêu thương cùng với không hề che giấu chút nào nhớ nhung. Tên của ngươi là Bỉ Bỉ Đông, thời gian tuyến, Đấu La Đại Lục Bỉ Bỉ Đông thiếu nữ thời kỳ. Đấu khí đại lục Tiêu Sắt nửa tháng trước uống xong khẩu nhai say rượu. Hồi ức bắt đầu thời gian không biết trôi qua bao lâu. Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt nhưng là một xa lạ vảy xám giá đỡ. Hắn hiện tại tựa hồ ở vào đỉnh đầu trong lều. Đây tột cùng là cái nào? Tiêu Sắt xoa xoa có chút đau nhức cái trán. Ngay lập tức kiểm tra rồi hạ thân thể tình hình. Chim không còn. Ngực còn nhiều hai đám tà ác. Quả nhiên là tiến vào một người phụ nữ trong thân thể. Hơn nữa tựa hồ vẫn là một rất đẹp thiếu nữ. Chợt thả linh hồn lực cùng mắt nhìn xuyên tường tiến hành tra xét. Phát hiện giờ khắc này chính bản thân nằm ở một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy. Trong rừng rậm trải rộng hình thái khác nhau mãnh thú. Có con nhện loại, xà loại, có vú loại, chờ chút không thôi. Bên ngoài lều, chờ đợi hai người. Một người trong đó trên người mặc áo bào đen. Không thấy rõ cụ thể tướng mạo. Khắp toàn thân lượn lờ một luồng âm u khí tức kinh khủng. Lạnh lẽo dị thường. Tên còn lại cũng có chút ý tứ. Một con sán mái tóc dài màu vàng óng. Gò má xinh vô cùng đẹp đẽ. Giày trang nhạt bôi. Mang giày cao gót. Nếu không có nhìn hắn mọc ra hầu kết. Cùng với trên người mặc nam tính quần áo. Đều phải tưởng cô gái. Hai người này làm sao càng xem càng nhìn quen mắt a. Tiêu Sắt sờ sờ cằm. Rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Tiêu Sắt trong đầu vang lên một đạo nhẹ nhàng dễ nghe giọng nữ. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong thân thể ta? Tuy rằng Tiêu Sắt nghe không hiểu, nhưng hắn nhưng có thể nghe ra âm thanh rất là bức thiết cùng lo lắng. Hệ thống, cho ta vĩnh cửu mở ra thông tin. Thông điệp đồng bộ công năng. Chức năng, hàm, nhỏ. Thông tin, thông điệp phân biệt công năng. Chức năng, hàm đã mở khai. Ngươi là ai? Vì sao có thể khống chế thân thể của ta? Trong đầu lại vang lên dễ nghe tiếng nói. Lần này Tiêu Sắt nghe rõ. Tiêu Sắt hồi đáp. Ạch xin lỗi. Khả năng ta nói ra chân tướng sẽ có chút khiến người ta khó có thể tin. Nhưng xin tin tưởng ta. Ta là không có ác ý. Vừa nói, Tiêu Sắt xếp bằng ở tại chỗ. Đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Thiếu nữ thế giới tinh thần bên trong. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Lần thứ nhất Tiêu Sắt hoàn chỉnh gặp được thiếu nữ dáng dấp. Đây là một vị có gần như dung nhan hoàn mỹ thiếu nữ. Tuổi cùng Tiêu Sắt gần như. Nhìn qua chừng 14. 5 tuổi. Thân mang một bộ màu trắng tố quần. Vóc người cao gầy. Da rẻ trắng nõn. Đặc biệt là quanh thân tản ra đặc biệt khí chất cao quý. Làm nàng nhìn qua là như vậy khác với tất cả mọi người. Ở Tiêu Sắt đánh giá đối phương đồng thời, thiếu nữ đồng dạng đang quan sát hắn. Giờ khắc này, thiếu nữ chính mục quang ngưng trọng nhìn chăm chú suy nghĩ trước đột nhiên xuất hiện ở thân thể. Nàng bên trong thiếu niên, đen bóng nửa trường truyền hình trực tiếp, tùy ý dựng đứng lên. Trên trán có lưu lại chia đều tóc mái, bay xéo anh tuấn mày kiếm. Dài nhỏ ẩn chứa sắc bén con ngươi đen, tước mỏng hơi mím môi, góc cạnh rõ ràng đường viền, thon dài cũng không thô lỗ vóc người, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, côi cốt độc lập tỏa ra chính là khinh thường thiên địa hung hăng. Trước mắt cái này xem ra không khác mình là mấy đại thiếu niên rất mạnh, chỉ sợ so với nàng hai người hộ vệ kia bên trong nhậm từng cái người, cũng còn mạnh hơn. Đây là thiếu nữ giờ khắc này trong lòng, nhất trực quan cảm thụ. Vẻn vẹn chỉ là đứng trước mặt đối phương. Linh hồn liền tựa hồ đang run rẩy. Phảng phất trên người thiếu niên tồn tại một loại nào đó đáng sợ gì đó.